Chương 390 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn bạo bọn hắn. Đây không phải Du Hí, càng thêm không phải anh hùng liên minh, nhưng là Long Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên thế giới này làm sao sẽ xuất hiện người rơm, làm sao sẽ xuất hiện thụ nhân, chuyện này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài a, Long Phi cũng là lừa vòng rồi. Ê ầm. Ầm. Mới vừa lên bờ, hẳn là đi tới tiên vực người. Cái gì? Mới ngần ấy tiền. Có lầm hay không a, tốt xấu cũng nhiều cho điểm a. Được, đi, ngươi trâu bò được đi. Ta sợ còn không được sao? Trong mơ mơ màng màng, Long Phi nghe được vài câu trò chuyện thanh âm một tên bụng phệ nam tử, giống như là một cái chủ nô như thế, bất thình lình nói một câu, kẻ đem bọn họ mang xuống, chờ chút tranh bá bắt đầu, trước tiên đem bọn họ mất hết trong nước này sa ngư, để những hổ sa đó trở nên hưng phấn. Tuân mệnh. Ha ha ha, lại một giờ đã đến giờ. Chu Nho lớn tiếng hô lên, thì hiện tại có mời chúng ta thần đế học viện tiên giả. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khán đài đột nhiên yên tĩnh, một tên bạch mi lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng rơi vào sàn đấu thú bầu trời, khẽ nói, ờ người thắng, ta có thể dẫn hắn tiến vào thần đế học viện khảo hạch, danh ngạch chỉ có một. Hắn thân thượng tiên khí lượng lờ, vô cùng cường hãn, đây chính là trong tiên vực cường giả. Ngươi xem trên người của hắn loại kia đặc biệt khí tức không hề tầm thường a. Nhìn dáng dấp này Vũ Linh đảo thật sự có thần đế học viện người a. Ta muốn tham gia. Thần đế học viện là tiên vực đệ nhất học viện, cũng là thiên vũ đại lục đứng đầu học viện, có thể đi vào người đều là thiên tài trung thiên tài, chỉ là một cái khảo hạch danh ngạch liền có thể đạt đến ngàn vạn viên linh thạch giá trị tồn tại, này chỉ là khảo hạch danh ngạch. Ta muốn tham gia. Thần đế học viện cái này khảo hạch danh ngạch nhất định là của ta. Trong khi nói chuyện y vèo. Vèo. Trên khán đài không mấy đạo lưu quang hạ xuống, bắt đầu không có ai động tâm, thậm chí hoài nghi có phải không thật sự có thần đế học viện khảo hạch danh ngạch. Hiện tại, bọn hắn hoàn toàn không cần hoài nghi, thần đế học viện tiên cấp cường giả đều xuất hiện, còn cần lo lắng sao? Vô số thanh niên tuấn kiệt rơi ở trung tâm trên võ đài, nói, ê nhanh điểm bắt đầu đi. Chu Nho người chủ trì lập tức đã bị vây nước chảy không lọt, hắn không ngừng sau này co lại không ngừng té ngã, động tác cực kỳ khôi hài buồn cười, cuối cùng lại là sơ ý một chút đi vào trong nước mặt những hổ sa đó điên cuồng cắn xé, nửa giây sau, bốc lên một cái bọng máu, cũng không còn nửa điểm phản ứng, ha ha ha, nghe lão đại, lão nhị đều chết hết, hiện tại đến phiên ta ra sân. Lối vào, tên kia Chu Nho lại xuất hiện, rõ ràng liền là một người, trên võ đài những kia dự thi đệ tử căn bản không để ý hắn, nói. Ê nhanh điểm bắt đầu đi, chúng ta đã đợi không kịp. Chính là nhanh điểm bắt đầu, thần đế học viện danh sách kia là của ta. Trên võ đài không ngừng la ầm lên, đồng thời trên khán đài còn có không ít người cường giả lẳng lặng chờ đợi, bọn họ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ám thầm nói, ngày một đám ngu ngốc, sớm như vậy xông lên muốn chết sao? Tên kia Chu Nho khẽ mỉm cười, nói, ê không cần phải gấp nha, lão đại, lão nhị đều nói lâu như vậy. Ít nhất để cho ta nói thêm mấy câu a. So tài quy tắc chính là không có quy tắc. Cái cuối cùng người còn sống sót có thể đạt được khen thưởng. Nhớ kỹ. Là người cuối cùng, cũng chỉ có một khen thưởng danh ngạch. Đã minh bạch chưa? Những kia nóng lòng muốn thử người dự thi đã là làm nóng người, đã đợi không kịp bọn họ đều là tất cả cái địa phương thiên tài, hoặc là gia chủ thiên tài, hoặc là tông môn thiên tài, thiên phú trác tuyệt. Bọn họ đi tới nơi này duy nhất mục đích là tiến vào tiên vực tu luyện, nếu như có thể tiến vào thần đế học viện, đó là bọn họ suốt đời theo đuổi, những người này thiên phú rất mạnh, đồng thời còn có một cái đặc điểm, trong những người này một đại bộ phận người đều phi thường vô cùng giàu có. Tiền, có thần khí, có các loại huyết mạch, có đại lượng, không thể đếm hết được linh thạch, nếu như những này bảo vật toàn bộ tập trung ở cùng nhau lời nói, này trong bóng tối, một tên một tấm âm hiểm sắc mặt lộ ra âm trầm nụ cười, lạnh lẽo nói ra. Cần nhìn dáng dấp có thể kiếm một khoản lớn, hắc hắc, ghê đảo chủ, này một nhóm người không sai. Ta đã điều tra mấy người, đều là đại tông môn, đại gia tộc đệ tử, bọn họ thân thượng đô mang theo các loại dị bảo, lần này cần kiếm lớn rồi. Nham hiểm đảo chủ âm trầm cười rộ lên, kể có những này dị bảo, ta liền có thể luyện chế ra, tiếng nói đến đó hắn cũng không hề nói tiếp, mà là lãnh băng nói, kể thời gian không sai biệt lắm, có thể đưa lên mồi câu rồi. Tuân mệnh. Hai bồn lạnh lẽo nước hải đổ xuống, Long Phi cùng Lâm Vu Thánh bị dội tỉnh lại, Lâm Vu Thánh vẫn là hô to một tiếng, nói, cẩn thận phía sau ngươi thụ nhân, ngay đây là cái gì địa phương? Lâm Vưu Thánh sắc mặt căng thẳng, Long Phi khẽ nói, "Ê, chúng ta hẳn là bị trảo, sau đó bị bán tới đây, chính là không biết bọn hắn bắt chúng ta làm cái gì." "Ô ha ha, khi trảo mục đích của các ngươi rất đơn giản." Một tên bụng phệ nam tử đi ra, trên mặt mang theo dữ tợn nụ cười, nói, "Vì cái kia chính là tiễn các ngươi thượng thiên." Tiếng nói vừa dứt, hắn thanh âm chìm xuống, nói, "Để đem bọn họ lồng sắt treo lên." "Ao." Tỏa liên kéo động thanh âm vang lên, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, bọn họ ở một cái cự đại thiết trong lồng, lồng sắt bên trong không chỉ là hắn và Lâm Vưu Thánh, còn có mặt khác mười mấy người, tình huống thế nào? Lâm Vưu Thánh lông mày căng thẳng, lồng sắt trung một tên nam tử khẽ nói, "Kể chúng ta cũng bị đang tại mồi nhử đưa lên tại hổ sa trong ao, để những hổ sa đó biến được hưng phấn dị thường, để cho bọn họ càng thêm điên cuồng lên." Hổ sa trì. Long Phi tâm trung rùng mình, "Kì ha ha ha, kể chúng ta muốn chết rồi, chúng ta muốn chết rồi. Không nghĩ tới đường đường ta dĩ nhiên sẽ là ở nơi này, không nghĩ tới a, ta nhưng là kiếm đường đệ nhất thiên tài a, chết tại này cái địa phương. Ai, ta còn là mãnh hổ tông đệ nhất thiên tài đây, vậy thì như thế nào?" Vũ Linh đảo chính là một cái cự đại âm mưu, cái gì chó má thần đế học viện khảo hạch danh ngạch, chính là một cái cự đại âm mưu, chúng ta đều bị gạt. Lâm Vưu Thánh nhìn Long Phi, nói, "Làm sao bây giờ?" Long Phi khẽ nói, "Ê, đừng nóng vội, xem trước một chút sẽ gặp phải cái gì." Ngay vào lúc này, cường quang thứ mắt, hạp cửa mở ra, hai cái cự đại lồng sắt đẩy đi ra, cũng vào lúc này, tên kia chu nho ra lệnh một tiếng, nói, "Ê, tranh bá bắt đầu." Đưa lên lồng sắt. Hổ sa hung mãnh vô cùng, nhìn thấy lồng sắt xuất hiện càng là như là cắn thuốc lắc, không ngừng từ trong nước nhảy lên, trên khán đài người rơm cùng thủ nhân cười hì hì, chỉ vào lồng sắt bên trong Long Phi cùng Lâm Vưu Thánh, cười ha hả, "Ê, chúng ta bắt hai người kia, ha ha ha." Long Phi ánh mắt căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê, đau đến." Bạch. Đồ long đao rơi ở trong tay của hắn, người rơm cùng thụ tinh đúng không? "Bạo các ngươi, bạo cái kim thân đi ra, con bà nó, số từ, 1796.